Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, Đấu Pháp. Huyền Băng Tiên Vương không xin phép mà vào. Tất cả mọi người là nhìn sang. Đây là toàn trường vị thứ 5 Tiên Vương. Đều nói Huyền Băng Tiên Vương là hộ con cuồng ma. Quả nhiên không giả, cái này vừa lên đến liền đổi a. Thạch Hạo cũng là ở trong lòng nhe răng. Người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Nếu là theo Huyền Băng Tiên Vương trở về, hắn còn có thoát thân cơ hội. Trương Thiên Dục đã nói, hắn sẽ không lại đi theo phía sau mình chùi đít. Tiên Vương khí thế cường đại cỡ nào? Thời Tú Tú cho dù là Tiên Vương vợ, cũng coi là thường xuyên có thể tiếp xúc đến Tiên Vương. Nhưng là, dưới sự đè ép của Huyền Băng Tiên Vương, vẫn là ngăn không được thân rung động. Đây chính là Tiên Vương, một vực chi vương. Huyễn Hải Tiên Vương nhẹ nhàng phẩy tay, nói, Huyền Băng đạo hữu, còn xin bớt giận. Thất Tinh Tiên Vương thực lực nở rộ, lập tức liền đem Huyền Băng Tiên Vương phát ra khí thế cắt đứt. Bất kể nói thế nào, Thời Tú Tú đều là thê tử của hắn, chuyện của hai người có thể đóng cửa lại đến xử lý. Nhưng là, tại đối ngoại thời điểm, hắn tự nhiên muốn giữ gìn thê tử, tới Huyền Băng Tiên Vương y nguyên chỉ là một đạo nhị tinh thực lực hóa thân. Cho nên, nàng tự nhiên không cách nào đối kháng Huyễn Hải Tiên Vương. Bất quá, nàng cũng không có muốn cùng Huyễn Hải Tiên Vương cứng rắn. Hừ một tiếng đằng sau, hướng về Thạch Hạo nói, cùng Vi Nương trở về. Hộ con cuồng ma, thật sự là hộ con cuồng ma a. Ngươi nhìn, không thể gặp nhi tử thụ chút điểm ủy khuất. Cái này muốn nhi tử trở về. Thạch Hạo thì là nhe răng. Huyền Băng Tiên Vương một chiêu này rất là muốn mạng a. Có lý có cứ, chính là Huyễn Hải Tiên Vương cũng không tốt ép ở lại đúng hay không? Dù sao, là Huyễn Hải nhất mạch dẫn đầu hướng Thạch Hạo nổi lên. Mẹ a, ta thích Mạn Mạn, không phải Mạn Mạn không cưới. Hắn lập tức một mặt kiên định nói, không phải liền là Bão Tố đùa giỡn sao? Đến, Huyền Băng Tiên Vương lập tức nói, thiên hạ to lớn, lo gì tìm không thấy cỏ thơm. Mẹ nó, ngươi đây tuyệt đối là cố ý. Quả nhiên, Huyễn Hải Tiên Vương biến sắc. Mà Thời Tú Tú cũng là nổi giận, nàng có thể ghét bỏ Thạch Hạo, nhưng là ở trong nội tâm nàng đương nhiên là sủng ái nữ nhi, cho rằng nữ nhi là tốt nhất. Hiện tại Huyền Băng Tiên Vương thế mà trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, để nàng làm sao có thể đủ không giận? Ngươi lại dám ghét bỏ nữ nhi của ta? Cái này mặc dù làm thỏa mãn tâm ý của nàng, nhưng là cũng để nàng không gì sánh được đến phẫn nộ. Mẹ, đây là chuyện của ta, ngài cũng không cần quản. Thạch Hạo vội vàng nói, hắn nhìn về phía Tô Mạn Mạn, đời này, ta không phải Mạn Mạn không cưới. Nói đến phần sau một câu thời điểm, hắn thâm tình không gì sánh được. Cái này một là tại cùng Huyền Băng Tiên Vương Bão Tố đùa giỡn. Thứ hai mà nói, cũng là hắn chân tâm thật ý, cho nên tự nhiên càng thêm dầu sức cuốn hút. Tô Mạn Mạn thoạt đầu cũng có chút không vui, nhưng nghe đến Thạch Hạo thâm tình tỏ tình, nàng lập tức đem con mắt cười thành vành trăng khuyết, đồng dạng lấy ánh mắt thâm tình về nhìn xem Thạch Hạo. Một đôi người mới cảm mến tình lữ tại dưới vạn chúng chú mục thâm tình đối mặt, cuồng vung thức ăn cho chó. Hừ, ta Huyền Băng nhất mạch há lại bực này người không có cốt khí. Huyền Băng Tiên Vương tiếp tục nói, còn không mau mau cùng Vi Nương trở về. Hôm nay, ta coi như cùng Huyền Băng nhất mạch đoạn tuyệt quan hệ, cũng nhất định phải cưới Mạn Mạn. Thạch Hạo nói ra, cái này, Huyền Băng Tiên Vương sững sờ, đây là làm khó rồi. Nàng hiện tại chỉ có thể duy trì Thạch Hạo, bằng không Thạch Hạo vừa vặn có thể cùng nàng hoàn toàn phủi sạch quan hệ. đến lúc đó, nàng còn muốn đem Thạch Hạo sách về đi, liền không có một cái lý do rất tốt. Tiểu tử này, thật sự là gian trá a. Người khác lại không biết, nghe Thạch Hạo lời nói, đều là lòng sinh cảm động, nghe một chút, nhìn xem, đây mới gọi là mối tình thắm thiết. Vì người yêu, ngay cả tiên vương bối cảnh đều là nói không cần là không cần. Huyễn Hải tiên vương nguyên bản có chút sinh giận, nhưng nghe Thạch Hạo lời này, hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại, Huyền Băng tiên vương thái độ đã không trọng yếu. Thạch Hạo biểu hiện như vậy, để hắn còn có cái gì tốt do dự. Hôn lễ tiếp tục, hắn vung tay lên, một lời định càn khôn. Thời Tú Tú không tiếp tục lên tiếng, nàng đã trước mặt mọi người đại náo. Có thể Huyễn Hải tiên vương hay là khăng khăng mà vì. Vậy nàng còn có thể nói cái gì đó? Huyền Băng tiên vương thì là khẽ nhíu mày. Nàng người mang đại bí mật, không dám lộ ra ngoài thực lực, cho nên xuất động cũng là nhị tinh tiên vương hóa thân. Ở trước mặt Huyễn Hải tiên vương, chút thực lực ấy hiển nhiên không đáng chú ý, cho nên muốn cưỡng ép đem Thạch Hạo mang đi, đây là không thực tế sự tình. Bất quá, Thạch Hạo đã một lần nữa hiện thân, mà nàng hay là Huyễn Hải nhất mạch thân gia, cho nên nàng muốn giải Thạch Hạo động tĩnh, Huyễn Hải nhất mạch chắc chắn sẽ không giấu giếm nàng. Cũng tốt, nàng tu đến cửu tinh tiên vương đỉnh phong hóa thân còn chưa đủ chín đạo, không đủ để trùng kích tiên tôn. Dù sao muốn chờ, vậy liền lại nuôi thả Thạch Hạo một đoạn thời gian. Chỉ cần đối phương hành tung không thể làm gì là được rồi. Nghĩ tới đây, nàng cũng liền lộ ra dáng tươi cười, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi đứa nhỏ này, đã ngươi ưa thích, vi nương thật chẳng lẽ sẽ phản đối sao? Nhẹ nhàng một câu, lại khôi phục nàng hộ con cuồng ma nhân vật thiết lập. Thạch Hạo thở dài, cái này cho thấy Huyền Băng tiên vương tặc tâm bất tử a. Cũng tốt, chúng ta liền đến đấu đấu. Hết thảy đều kết thúc. Hôn lễ tiếp tục cử hành, mọi người đều là nâng nghi ngờ uống, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, mà duy nhất không đầy, chính là thời gia mấy người kia, nhất là Thời Vân, hắn đã sớm đem Tô Mạn Mạn trở thành chính mình độc chiếm. Nhưng bây giờ Tô Mạn Mạn lại thành thê tử của người khác, để hắn có loại trên đầu xanh mơn mởn buồn bực xấu hổ. Hắn tuyệt đối không cách nào dung nạp. Thời ra mấy người lẫn nhau nhìn xem, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được hàn ý. Nhất định phải đem Thạch Hạo diệt trừ. Bằng không mà nói, chỉ bằng hôm nay bọn hắn ngăn cưới tiến hành, tương lai Thạch Hạo cũng tất đứng tại bọn hắn mặt đối lập. Thạch Hạo lại tạm thời không có suy nghĩ làm sao báo cừu sự tình. Hôm nay là hắn cùng Tô Mạn Mạn ngày đại hỷ, hắn chỉ cần thỏa thích hưởng thụ niềm hạnh phúc như vậy là được rồi. Nghỉ, một đôi người mới bị đưa vào động phòng. Nơi đây tỉnh lược 30.000 chữ, bởi vì 7 ngày sau, Thạch Hạo mới cùng Tô Mạn Mạn đi ra. Dù là Thạch Hạo thể phách cường hoành, hiện tại bước chân đều có chút tung bay, có thể thấy được 7 ngày này hắn là đến cỡ nào đến ra sức. Lại nhìn Tô Mạn Mạn, gọi là một cái mặt mày tỏa sáng, xinh đẹp động lòng người. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tô Mạn Mạn đề nghị, lưu tại quần tinh chi đỉnh mà nói. Thạch Hạo cùng thời gia đã kết oán, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sẽ chỉ làm quan hệ càng náo càng cương. Cho nên, còn không bằng nhanh chóng rời đi. Mọi người lẫn nhau nhìn không thấy, cũng tốt tiết kiệm một chút phiền phức. Dù sao, một bên là trượng phu, một bên là mẫu thân, Tô Mạn Mạn cũng thật khó khăn. Được, Thạch Hạo gật đầu, hai người đi tìm Huyễn Hải tiên vương, nói ra muốn đi lưu lạc thiên nhai sự tình. Nếu như chỉ có Tô Mạn Mạn một người, vậy Huyễn Hải tiên vương là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng là, nữ nhi gả cho người, đó chính là nước đã đổ ra. Lại nói, Thạch Hạo mạnh như vậy, khẳng định có thể bảo hộ nữ nhi. Thế là, Huyễn Hải Tiên Vương gật đầu. Đi đi, Tô Mạn Mạn tay cầm tín vật. Hiu, một vệt ánh sáng đưa nàng cùng Thạch Hạo bao khỏa. Lấy cực nhanh tốc độ bay rời quần tinh chi đỉnh. Mà tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó, Thời Vân thân ảnh xuất hiện, sau lưng còn đi theo một tên lão giả dáng người khô gầy. Hiu, bọn hắn cũng rời đi quần tinh chi đỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.